Dạ, sư phụ. Tiết Tần cao giọng đáp. Kình ý, thả quận thủ đại nhân ra. Lý tướng quân vội vàng hô, nhưng câu trả lời lại là hai cánh cổng đang chậm rãi đóng lại. Cánh cổng kinh phủ hoàn toàn đóng chặt, còn mấy ngàn người trên đường phố ngoài phủ, cộng thêm trùng điệp quân sĩ vây chặt lấy kinh phủ, đều đang đợi Lý tướng quân ra lệnh. Tướng quân, làm sao bây giờ? Vài tên sĩ quan tới cạnh Lý tướng quân. Lý tướng quân nổi giận đùng đùng, chửi nhỏ. Làm sao hả? Vậy, về trước cái đã. Đều là do tên Triệu Hỷ. Chẳng biết sao lại chọc vào một cao thủ tiên thiên. Bây giờ mới rối ra như vậy, biết làm sao chứ? Quận thủ Triệu Quan Tá đang trong tay đối phương, họ cũng không có biện pháp gì khác. Triệu phu nhân bên cạnh cũng không dám nhiều lời. Lúc này, Lý tướng quân chỉ huy 4.000 người, yếu xìu, ly khai. Giữa nội viện kinh phủ. Kình ý! Bị Đặng Thanh Sơn khống chế, Triệu Quan Tá vội nói. À không, kình ý đại nhân, tại hạ và ông không có cựu oán gì. Ông hành hạ tại hạ, việc này làm sao thế? Đặng Thanh Sơn liếc mắt nhìn y. Chỉ cần kình ý đại nhân thả tại hạ đi, cho dù Triệu Hỷ có chết, tại hạ cũng sẽ nghĩ biện pháp hóa giải mọi sự cho đại nhân. Triệu Quan Tá đã hoàn toàn thay đổi. Đặng Thanh Sơn có kinh ngạc rồi ra vẻ cao hứng. Đại nhân cứ yên tâm, tất cả để tại hạ làm. Không phải chỉ là một tên Triệu Hỷ thôi sao? Muốn xóa bỏ việc này, chỉ cần giải quyết nữ nhân của hắn là xong. Ở Vũ An quận có gì mà tại hạ không giải quyết được? Triệu Quan Tá ra vẻ rất tự tin, nhưng lúc này Tiết Tân bên cạnh lại cứ nhìn chằm chằm vào Triệu Quan Tá. Người rất thông minh, đáng tiếc. Đặng Thanh Sơn lắc đầu, vung tay lên. Một cú đánh trúng ngay vào bụng Triệu Quan Tá. Triệu Quan Tá biến sắc, mặt hắn trở nên trắng bệch, vài vệt máu rỉ ra từ khóe miệng. Ông! Triệu Quan Tá trợn tròn mắt, nhìn như đóng đinh vào Đặng Thanh Sơn. Phế! Một chưởng đã phế đan điền của Triệu Quan Tá. Ngươi chẳng có cựu oán gì với ta, đáng tiếc là ngươi và đệ tử của ta lại có đại cừu. Đặng Thanh Sơn quay đầu bước đi, đồng thời phân phó. Đồ Nhi, chuyện nơi này giao cho con. Ta cho con xử trí Triệu Quan Tá này đó. Có đại cừu. Triệu Quan Tá quay đầu, nhìn như đóng đinh vào Tiết Tân, lập bập nói. Cậu là ai? Ta không biết cậu. Có phải là cậu hiểu lầm rồi không? À không, có lẽ thủ hạ của ta và cậu có cựu oán. Nhưng đây là do thủ hạ của ta làm, chẳng quan hệ gì với ta. Tiết Tân lạnh lùng cười. Triệu Quan Tá, nghe rõ đây, ta tên là Tiết Tân. Triệu Quan Tá trợn tròn mắt, không nói được một câu nào. Nghe hai chữ Tiết Tân, y đã biết mình tiêu rồi. Lúc trước y gán cho Tiết gia tội dư nghiệt của Tiết Y Môn, đem cả nhà Tiết gia chém chết. Đại sự như thế khẳng định là phải do quận thủ hạ lệnh. Triệu Quan Tá, Triệu quận thủ đại nhân, ngươi ra lệnh một tiếng, Tiết gia cả nhà ta toàn bộ chết sạch. Hai mắt Tiết Tân ửng đỏ, thậm chí khóe mắt còn có tơ máu. Lúc trước Triệu phủ vì muốn có được Lưu Vân Thiếp nên Triệu Hỷ bày mưu ma trước quỷ, nhưng người ra lệnh lại là Triệu Quan Tá. Ngươi không phải nói Tiết gia ta là dư nghiệt của Thiết Y Môn sao? Hôm nay dư nghiệt này sẽ báo đáp cho ngươi thật tốt. Tiết Tân vung mạnh tay lên. Triệu Quan Tá bị một cái tát bay ra ngoài, cả người nện mạnh vào cột đình bên cạnh rồi lăn xuống đất. Thần tình Triệu Quan Tá trắng bệch, ngửa đầu điên cuồng gào lên. Cứu mạng! Cứu! Thành nằm thề lương vang lên một cái rồi tắt liệm, vì Tiết Tân vùng cước dẫm ngay vào miệng Triệu Quan Tá. Mặt Triệu Quan Tá lúc này lộ ra vẻ hoảng sợ thật sự. Đừng nóng nha! Bà ta, cha ta, mẹ ta, nhị thúc ta, mấy người nhị nương, rồi còn cả tỷ tỷ, muội muội, mối thù của họ chúng ta từ từ tính toán. Tiết Tân bỏ chân khỏi miệng Triệu Quan Tá, rồi xách y tới chỗ một cái hố. Đặng Thanh Sơn khoanh chân ngồi trên luyện võ trường, phía trước chính là Lục Túc Đao Trì khổng lồ. Lục Túc Đao Trì đang nhìn Đặng Thanh Sơn vẻ rất tội nghiệp, hy vọng Đặng Thanh Sơn sẽ luyện quyền. Nhưng Đặng Thanh Sơn bây giờ đang suy nghĩ,